Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, phần 470, chương 470 kinh tình Nam Dương. Rất nhỏ dòng khí cọ qua, tóc bạc giả thiên sư trên mặt không có một chút biểu tình, ngay sau đó. Người mặc giả mạo thiên sư áo dài tóc bạc thanh niên nhanh hơn bước chân. Đem áo sơ mi quần dài bố nam nhĩ ném ở sau người. Thâm màu da Nam Dương tập đoàn tài chính tinh anh khóe miệng độ cung gia tăng chút. Cánh tay hơi rũ, không nhanh không chậm mà đi theo vệ ếch sau lưng. Hắn xương ngón tay ở quần biên gõ động, làm người liên tưởng đến ở mạng nhện thượng nhẹ đạn vồ mồi tiết chi, so làm trò thật thiên sư mặt. Giả mạo Long Hổ Sơn chân truyền càng xã chết sự xuất hiện giả mạo thiên sư. Gặp được thật thiên sư. Hiện trường còn có người ngoài ở vây xem vệ đội. Mặt vô biểu tình đừng hỏi vệ đội cái gì tâm tình. Muốn hỏi vệ đội hiện tại đối ai có sát tâm bố nam nhĩ thỏa đáng mà đi theo vệ ếch. Vệ ếch không để ý đến hắn. Hắn cũng không giận. Chỉ một chút gõ ngón tay. Đầu lưỡi ở môi khang trung phát ra thấp thấp rất nhỏ âm tiết, mãnh quỷ phòng xuất hiện. Đối Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên, các pháp sư tới nói, đều là cái đại xung đánh. Tất cả mọi người muốn biết đêm qua đã xảy ra cái gì. A Thuận, thiên sư cùng bố nam nhĩ trì hoãn như vậy một chút. Trần Văn Triệu, hàng đầu sư. A Long lão bản bọn họ đã tới rồi tỉnh lại may mắn còn tồn tại ca nữ bên cạnh, bị cứu ra ca nữ. Kêu Văn Uyển, cùng cách dùng sau thoát lực, bệnh tật phát tác cát y mụ phù thủy bất đồng, Văn Uyển bị cứu ra sau. Hai chân chảy đầy máu tươi, còn có từng điều đáng sợ bạch sâu ở huyết khổng toàn động. Vệ ếch không phải chân chính Long Hổ Sơn thiên sư. A Thuận, thân phận tạp cũng không có chân chính trừ tà bản lĩnh. Không hiểu được như thế nào xử lý Văn Uyển trên người quái dị, cũng may hội đồng quản trị mới đến. Pháp sư cao nhân, mọi người trình độ cao thấp như thế nào tạm thời không nói, mỗi người đều là gặp qua thật tà sự, chỉ cần không đụng vào chân chính khủng bố đồ vật, bọn họ cơ bản đều có chính mình trừ tà khư huế biện pháp. Mà mọi người Phong Thủy Tiên sinh Trần Văn Triều, hắc hàng đầu sư, dưỡng quỷ bài trung niên nhân kiến thức càng quảng, ca nữ, Văn Uyển, bị nâng đến phòng sau. Vừa thấy đến nàng trên đùi huyết cùng bạch sâu, hắc y hàng đầu sư liền ở phòng xếp mặt đất phô một tầng vải dầu. Làm người đem Văn Uyển hai tay hai chân dùng tẩm quá thi du dây thừng trói chặt. Ở Văn Uyển đỉnh đầu. Tứ chi trước từng người điểm một con nến trắng thiêu ra từng luồng quái dị khí vị, ca nữ. Văn Uyển nằm vải dầu thượng, đã có ít nhất 5 đến 60 điều bạch sâu, này đó dòi bọ đều là từ, Văn Uyển, cẳng chân huyết khổng bò ra. Tới, vệ ếch đến thời điểm, bị bó dừng tay chân Văn Uyển ở vải dầu thượng kịch liệt vặn vẹo. Trong miệng còn đang không ngừng phát ra từng tiếng phi người kêu thảm thiết. Vệ ếch ấy, lại một cái giòi bọ từ nàng chân chui ra, lạch cạch, một tiếng rớt ở vải dầu mặt. Tế ở đám người đằng trước, trần trình yết hầu lăn lộn. Chỉ hận chính mình cơm sáng ăn quá no, tưởng phun phun không được, giòi bọ toàn thịt, sống cá vẽ bùa, mở cửa rớt người mặt. Kinh tình Nam Dương, biết ngươi là Nam Dương phó bản, cũng không cần Nam Dương đến như vậy có đặc sắc đi. Quỷ thoại áp nhất ăn với cơm phó bản đã ra đời ta ở Nam Dương phó bản 3 ngày. Thành công giảm béo 30 cân quỷ thoại phó bản ghê tởm ngoạn ý không ít. Nhưng Nam Dương ở phương diện này đích xác có độc đáo chỗ, phía trước gặp qua mãnh quỷ phòng cửa. Phòng toái người mặt. Toái ngón tay hội đồng quản trị thành viên, sớm đã đem chính mình bữa sáng cùng vị toan toàn nhổ ra qua. Lúc này tưởng phun cũng không đổ vật phun, mỗi người tế ở các pháp sư phía sau, sắc mặt xám trắng, trong chốc lát đem đầu vặn khai, trong chốc lát lại đem đầu vặn trở về. Hoảng sợ đến cực điểm lại không dám không chú ý, đem sâu dẫn ra tới hắc y hàng đầu sư lại giống như không có bất luận cái gì cố kỵ, vị này âm u. Lời nói thiếu hàng đầu sư ở ca nữ vải dầu biên. Khom người đi rồi một vòng, trong tay cầm từng vòng tế dây thừng. Tế dây thừng bị không ngừng tung ra, chờ đến dây thừng vòng ca nữ, Văn Uyển, một vòng sau. Điểm ở Văn Uyển đỉnh đầu, tứ chi trước nến trắng ngọn lửa hướng lên trên một chuỗi, thứ lạp, một tiếng, cuối cùng mấy cái giòi. Bọ từ Văn Uyển trên đùi rơi xuống, sở hữu rớt ở vải dầu mặt bạch sâu, đồng thời bốc cháy lên một mảnh bạch hỏa, ngọn lửa qua đi. Vải dầu thượng sâu biến thành một ít đen xì lì, tanh hôi hủ bạch dính trạng vật, Văn Uyển thân thể không hề dãy rùa. Trên đùi huyết khổng dần dần thu nhỏ lại, dẫn hủ thuật. Khoảng cách về ếch không xa phong thủy, tiên sinh Trần Văn Triệu thấp giọng nói, có vài phần kiêng kỵ, hàng đầu thuật xem như Nam Dương vùng nổi tiếng nhất vu thuật. Rất nhiều hàng đầu sư đều sẽ hạ chú, cũng sẽ giải chú trừ ta, nhưng là, này vẫn là những người khác lần đầu tiên xem hắc y hàng sư ba lợi ra tay. Hàng đầu thuật thần bí quỷ gì, người ngoài nghề căn bản nhìn không ra hắc y hàng sư này một loạt hành động sau lưng hàng thuật nguyên lý, nhưng hàng đầu sư tựa hồ cũng không có cùng bất luận kẻ nào giảng giải ý nguyện, dòi bỏ một bị thiêu hủy, hàng đầu sư lập tức phất tay diệt vải dầu chu nến trắng, ý bảo Long lão bản ngựa con đem nữ nhân nâng đi. Chính mình tắc dùng một thanh tiểu đao, từng điểm quát hạ dòi bỏ thiêu xong sau dư lại những cái đó dính trạng vầy mỡ vật. Hơn nữa đem vài thứ kia một chút thu thập đến một cái nửa trong suốt cao su vải, vệ ếch tầm mắt từ vải dầu thượng đảo qua, rơi xuống hàng đầu sư trên người, hắc y hàng đầu sư trên mặt có dày đặc hình sam, cơ hồ phân biệt không ra người này tuổi tác. Đánh tiến quý thuận hào thượng đẳng khoang khởi, vệ ếch liền không nghe người này giảng quá nói mấy câu. Lúc này gần gũi quan sát, vệ ếch thấy hàng đầu sư đôi tay che kín thanh hắc vặn vẹo đường cong như là chú văn, cũng như là nào đó trùng tuyến, đêm qua ra khỏi phòng người. Rốt cuộc có phải hay không hắn? Ý niệm chợt lóe mà qua. Hắc y hàng đầu sư tầm mắt bỗng nhiên cùng vệ ếch đối thượng, cùng mã tới mụ phù thủy cát y bất đồng. Hắc hàng đầu sư trong mắt một mảnh hắc, hoàn toàn phân không ra trong mắt cùng mắt màng giới hạn. Nhìn chằm chằm vệ ếch, hàng đầu sư chậm rãi hé miệng, ở kia một khắc. Vệ ếch quý, hàng đầu sư hàm răng phía sau phảng phất có điều màu đen đầu lưỡi chợt lóe mà qua. Đó là cái gì? Huyết chú hoàng phù xuất hiện ở vệ ếch chỉ gian. Cứ việc cánh tay dán bên cạnh người không có bất luận cái gì động tác, nhưng vệ ếch ngón tay tùy thời có thể đem hoàng phù cùng dao nhỏ tung ra. Nhưng mà ngay sau đó, hắc y hàng đầu sư đã chậm chậm mà đứng lên, hơi hơi còng lưng, cầm quát dòi bỏ dầu trơn bình từ vệ ếch bên người đi qua. Leng keng. Người chơi, vệ ếch, đạt được. Hàng thi dòi du, sao hai, hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch đã xài túi trầm xuống. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi hạ truyền. Thấy hắc y hàng đầu sư ba lợi vại như cũ êm đẹp mà lấy ở trên tay. Trầm mặc một hai giây, vệ ếch thêm tay vói vào trong túi. Đầu ngón tay đụng phải một cái phong kín cao su bình. Hắc y hàng sư ba lợi. Hàng thi dòi du, còn ở chính hắn trên tay, hắn đạt được hàng thi dòi du. Lại là nơi nào tới? Một loạt vấn đề hiện lên, vệ ếch không có lộ ra bất luận cái gì dị thường. Phảng phất không có trống rỗng đạt được hàng đầu sư ba lợi vừa mới chế tạo ra hàng thi dòi du giống nhau, vệ ếch bình thường mà xoay người, đi xem khôi phục bình thường may mắn còn tồn tại ca nữ. Vệ ếch cánh tay lại bỗng nhiên dừng lại tay, lạnh băng người chết tay, ở hắn bắt tay từ áo dài túi ra bên ngoài trừ một khắc. Hắn ngón tay đụng phải lạnh như băng người chết tay, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, kích phát quý thuận quỷ dị sự kiện. Ngoặc kép, u hồng hệ thống nhắc nhở chợt lóe biến mất. VX thong thả mà điều chỉnh chính mình hô hấp. Hắn không có đem tầm mắt đi xuống nghiêng, bởi vì không đến một giây, hắn ngón tay đụng tới cái loại này âm lãnh, cứng đờ người chết tứ chi cũng đã biến mất, đầu lưỡi nhẹ nhàng chống lại hàm trên. Vệ ếch điềm tĩnh về phía trước hai bước, vừa mới kích phát dị thường sự kiện, cơ hồ không có cho hắn mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Liên phòng livestream đều không có nhận thấy được như vậy đoàn trong nháy mắt. Vệ ếch gặp được không giống bình thường việc là Trần Trình Nương, danh y, thân phận, chạm đến ly may mắn còn tồn tại ca nữ Văn Uyển rất gần, sở hữu huyết khổng co rút lại ngưng tụ thành. Vậy sao, Văn Uyển trạng thái hảo không ít, Trần Văn Triệu thiêu trương phù. Đặt ở một chén nước, làm nàng uống lên, Văn Uyển tán loạn đồng tử dần dần ngưng thật. Đối chung quanh có bình thường phản ứng, A Long lão bản lập tức hỏi nàng. Đêm qua đã xảy ra cái gì? Nhắc tới đến đêm qua. Văn Uyển thân thể lập tức lại run rẩy thành một đoàn. Nàng liều mạng sau này xúc, cơ hồ muốn đem chính mình khảm tiến trên sofa bộ, ra. Ra người, hoảng sợ thanh âm từ Văn Uyển trong cổ họng bài trừ tới, A Thuận, thiên sư. Trần Văn Triệu, Trần, Dinh Y, dưỡng quỷ bài trung niên nhân liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh ngạc, A Long lão bản run lập cập, theo Trần Văn Triệu thiêu phù uy. Thủy, tiểu tâm dụ dỗ dò hỏi, mọi người rốt cuộc từ Văn Uyển lộn xộn nói, khâu ra đêm qua tình huống đêm qua, ở tại mãnh quỷ phòng 107K theo nếp sư. Là Nam Dương một vị rất có danh khí thông linh pháp sư. Chỉ là ca theo nếp sư cách làm, tựa hồ đối kia phương diện nhu cầu cực đại. Văn Uyển, Mỹ Quyên, lệ tử ba người bồi ca theo nếp sư uống rượu, tìm niềm vui. Ngay từ đầu hết thảy đều thực bình thường, nhưng đến không sai biệt lắm 9 giờ thời điểm, trong phòng bỗng nhiên cắt điện, ca theo nếp sư hùng hùng hổ hổ, Trần Trụi muốn đi mở cửa mắng chửi người, cửa phòng mở không ra. Lúc này, Văn Uyển, Mỹ Quyên, lệ tử ba kẹt ca nữ còn không có cảm thấy như thế nào. Tưởng Quý Thuận Hào năm đầu lâu, thuyền cửa phòng xuyên lại ra vấn đề. Ca theo nếp sư làm các nàng châm nến, chiếu một chút, Văn Uyển uống xong rượu, đầu có điểm vựng, liền tốt đẹp quyên ở ghế dài thượng không nhúc nhích. Lệ tử chính mình vui cười lấy ngọn nến đi, tiếp. Theo, Văn Uyển tốt đẹp quyên nghe được một tiếng thét chói tai đến một nửa. Đột nhiên im bặt, trong phòng ngọn nến quang hoàn toàn biến mất, một mảnh hắc ám, bất luận là ca theo nếp sư, vẫn là lệ tử đều không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, Văn Uyển tốt đẹp quyên bị dọa đến. Hai người ở ghế dài thượng một cử động nhỏ cũng không dám. Đãi không biết bao lâu, Văn Uyển tốt đẹp quyên nghe được một ít ca, ca, ca quái vang, ngay sau đó là cửa phòng môn xuyên bị loàng xoàng chào động thanh âm. Văn Uyển tốt đẹp quyên cảm thấy kia nhất định là ca theo nếp sư ở tông cửa muốn đi ra ngoài. Nghĩ tới đi hỗ trợ, Mỹ Quyên trong bao có nghiệm sao ánh sáng tím đèn. Hai người mở ra ánh sáng tím đèn hướng cửa chiếu, biên chiếu biên qua đi, Văn Uyển đứt quãng giảng đến này. Trong phòng người đã nổi lên một thân nổi da gà. Nói thực ra, phần không rõ rốt cuộc là vệ đội ngày hôm qua 409 quỷ mở họp phòng khủng bố. Vẫn là phòng này khủng bố vệ đội 409 phòng là người sống phòng. Cái này là mãnh quỷ phòng. Đương nhiên là cái này khủng bố hiện trường cầm lấy ta tiểu chăn khoảng cách Văn Uyển tương đối. Gần Trần Trình sau cái gáy phát mau. Nam Dương phó bản, Quý Thuận Hào bất luận là cái nào phòng. đều lộ ra một cổ tử âm khí. Trần Trình không biết chính mình có nên hay không hướng về đội cái này giả Long Hổ Sơn chân truyền. Thiên sư muốn Trương Hoàng phù quản hắn, thiên sư phù là thật phù giả phù. Này không, hiện tại dùng được có thể sử dụng là được, VX. Giải Nguyên Chân không biết đội nội Trần Trình suy nghĩ cái gì. Văn Uyển đã gập ghềnh mà giảng ra mặt sau sự. Nàng tốt đẹp, quyên đánh ánh sáng tím đèn pin. Hướng cửa dịch, ánh sáng tím đèn chiếu ra. Chiếu ra một chương từ lệ tử trên người đi xuống lột ra người. Tác giả có lời muốn nói. Trống rỗng đạt được đạo cụ. Hàng thi giỏi du, bình thường người chơi. Trời dáng vận mây thói ở sạch vệ đội. Ngoặc kép, thăng không nghĩ dùng. Cảm giác quần áo ô uế thăng tới. Tấu chương rơi xuống 100 bao lì xì. Sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.